Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2239, suy nghĩ nhiều. Hai càng, chỉ là, cái này, Nhật Nguyệt Kình Thôn, sau ba tầng, đến cùng đang ở đâu vậy? Tô Trần híp mắt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khát vọng, cái này quá trọng yếu, nếu như đạt được hoàn chỉnh. Nhật Nguyệt Kình Thôn, đối với mình mà nói, nó ý nghĩa, quả là có thể so với thần phủ rồi. Tô Trần có chút ngồi không yên, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đứng lên, quát, Nam Vân Y, tới gặp ta, giờ phút này, tại Thiên Hành phủ đệ một chỗ tinh xảo trong lầu các. Lúc đầu, Nam Vân Y đang muốn tu luyện, đột ngột nghe được Tô Trần thanh âm. Nàng theo bản năng nhíu mày một hồi, sau đó, sắc mặt có một chút đỏ lên, Tô Trần để cho mình đi. Nàng đã không sai biệt lắm xác định, chính mình phải đồng ý trở thành Tô Trần nha hoàn. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải chịu nhục, vì Tô Trần bưng trà dâng nước đều có thể, nhất định phải làm cho Tô Trần gia nhập Nam gia. Nếu không, nàng chính là Nam gia tội nhân rồi. Đi, vẫn là không đi, Nam Vân Y có chút do dự, nàng lúc đầu đều muốn đáp ứng trở thành Tô Trần nha hoàn. Có thể giờ phút này, có chút nửa đường bỏ cuộc rồi, sắc mặt nàng đỏ ửng, xấu hổ, cô nam quả nữ, Tô Trần hiện tại để cho mình đi hắn lầu các, nàng tự nhiên suy nghĩ nhiều, hơn nữa, tại đại thiên thế giới. Nha hoàn cho tới bây giờ đều là thể xác tinh thần đều thuộc về chủ nhân. Nói một cách khác, tại Nam Vân Y trong nhận thức biết, chính mình chỉ cần đồng ý trở thành Tô Trần nha hoàn. Đừng nói cho Tô Trần bưng trà dâng nước, chính là cởi trên người hoa mỹ váy dài, Trần Như Nhộng cho Tô Trần làm ấm giường. Đều là cần phải, nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ a. Băng thanh ngọc khiết, ngay cả tay nhỏ đều không có cho khác phái đụng phải. Hiện tại muốn đi sao? Vạn nhất, Tô Trần động thủ động cước, thậm chí, đem chính mình ăn chút làm sao bây giờ? Thực lực của mình không bằng Tô Trần, muốn phản kháng đều không có cơ hội. Nếu là lại chọc giận Tô Trần trực tiếp gia nhập Tần gia cùng Bàng gia, làm sao bây giờ? Nam Vân Y thật sự muốn khóc, thật chặt cắn chính mình môi đỏ, hô hấp cũng hơi gấp rút, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tất cả đều là đỏ ửng. Một màn này nếu là cho Tô Trần nhìn thấy, tuyệt đối sạm mặt lại, trách cứ một câu, người nghĩ nhiều rồi, hắn Tô Trần, mặc dù háo sắc, nhưng, cũng không vội sắc, phải đi, nếu là hắn thật sự hiện tại liền để cho ta cùng hắn liều mạng. Hơn nữa, nơi này là Thiên Hành phủ đệ, vị hôn thê của hắn Thẩm Mật cũng đang trong phủ đệ. Hắn hẳn là cũng sẽ cố kỵ một chút Thẩm Mật mặt mũi a. Thật lâu, Nam Vân Y vẫn là quyết định tiến đến. Không bao lâu, ta tới, Tô Trần căn phòng phía trước. Nam Vân Y thân thể mềm mại run rẩy, đứng tại cửa ra vào, nhỏ giọng nói, giờ phút này, nàng thậm chí đã khẩn trương thân thể mềm mại đều có chút lạnh. Tiến đến, Nam Vân Y do dự một chút, vẫn là đẩy cửa ra. Tô công tử, sau khi đi vào, Nam Vân Y khẩn trương đến rồi cực hạn, hô hấp cũng sẽ không, đầu cũng không dám nâng lên. Tới, Tô Trần quái dị nhìn Nam Vân Y liếc mắt. Nha đầu này, khẩn trương như vậy làm cái gì? Chính mình ăn người sao? Bất quá, thời khắc này Nam Vân Y bởi vì quá khẩn trương, ngược lại là có một phong vị khác. Suy nghĩ một chút Nam Vân Y thân phận, tứ vân hệ thứ nhất thần nữ, bực này thần nữ, dọa đến cùng bé thỏ trắng đồng dạng, run lẩy bẩy, thân thể mềm mại run rẩy. Ngược lại là có chút tâm lý cảm giác thỏa mãn đây. Gặp Nam Vân Y vậy mà không đến. Tô Trần hừ một tiếng. Làm sao? không sai khiến được. Đã Nam Vân Y như vậy nghe lời đi tới nơi này. Nói rõ, Nam Vân Y đã quyết định muốn làm nha hoàn rồi. Đã như vậy, Nam Vân Y hiện tại lại do dự làm cái gì? Đúng, Nam Vân Y chặt chẽ cắn môi. Một đôi chân đẹp, tựa như là rót trì. Rất nặng, từng bước một, chậm rất, hướng phía Tô Trần đi tới. Rốt cục, nàng đi tới Tô Trần trước người. Ngồi xuống, Tô Trần không thể hoài nghi nói. Không muốn, van ngươi, Nam Vân Y rốt cục nhịn không được. Nàng nâng lên kia tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt, sắc mặt đỏ lên ở giữa có chút kinh hoàng bạch. Nàng trong đôi mắt đẹp cũng phải có nước mắt, tràn đầy cầu xin. Nàng cho rằng, Tô Trần làm cho nàng ngồi xuống, là muốn đối nàng xâm phạm. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ngồi xuống, ta có việc, muốn hỏi ngươi. Tô Trần triệt để im lặng. Nữ nhân này, tự luyến a, cần thiết hay không? Tô Trần làm sao biết? Không trách Nam Vân Y suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là bởi vì đã có được rất nhiều rất nhiều rất nhiều tuyệt sắc. Đã sớm miễn dịch, có thể Nam Vân Y không biết hắn miễn dịch a. Nam Vân Y đối với mình dung nhan khí chất, kia là 10.000% tự tin. Thật coi tứ vân hệ thứ nhất thần nữ vị trí tốt như vậy ngồi. Vẫn là không có chút nào tranh cãi. Nàng biết rõ chính mình đối với một cái nam tử trưởng thành, là một loại như thế nào hấp dẫn. Giờ phút này, coi như Tô Trần nói cái gì, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nàng đều là nửa tin nửa ngờ. Bất quá, nàng vẫn là ngồi xuống. Hiện tại, nàng đã là đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Tốt, buông lỏng, hỏi ngươi một việc. Gặp Nam Vân Y ngồi xuống, Tô Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi, nhẫn không gian của ngươi bên trong có một bộ công pháp tên là Nhật Nguyệt Kình Thôn, ngươi biết không? Nam Vân Y đôi mắt đẹp một trận, có chút không dám tin tưởng. Tô Trần lại vậy mà triệu hoán chính mình đến, thật là chỉ là có việc muốn hỏi. Làm sao có thể? Nam Vân Y thật sự có chút mộng. Một phương diện, nàng nhẹ nhàng thở ra, thoáng cái buông lỏng. Một phương diện khác, nàng còn có chút không hiểu không thoải mái. Chẳng lẽ, chính mình ở trong mắt Tô Trần, thật sự một chút xíu lực hấp dẫn không có? Không thể không nói, nữ nhân tư duy rất phức tạp. Vừa rồi, còn dọa đến gần chết. Giờ khắc này, biết rõ Tô Trần không phải phương diện kia ý tứ, lại có chút tức giận. Không biết, sau một khắc, Nam Vân Y ổn ổn tư duy, lắc đầu, nói, nàng đích xác không quá rõ ràng. Nhẫn không gian của nàng bên trong có rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ tốt, tuyệt đại bộ phận nàng đều quên đi. Dù sao, này nhẫn không gian nàng dùng trên vạn năm, trong lúc đó không biết có bao nhiêu lần chu sát địch nhân về sau thu đối phương nhẫn không gian, còn có đôi khi tâm huyết đến trận tại phòng đấu giá bên trên đập tới bảo bối vân vân, sao có thể nhớ rõ? Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn liền biết Nam Vân Y không nhớ rõ, cho nên mới khiến cho Nam Vân Y tới để Nam Vân Y ngồi ở trước người mình. Hắn tâm thần khẽ động, Nhật Nguyệt Kình Thôn công pháp sách xuất hiện trong tay hắn. Tô Trần đem Nhật Nguyệt Kình Thôn đưa cho Nam Vân Y, suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem nó là từ đâu tới. Điều này rất trọng yếu, hắn cực kỳ nghĩ muốn hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Kình Thôn, chỉ có thể thông qua Nam Vân Y tìm đầu mối. Nam Vân Y nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Kình Thôn, liếc mắt liền cảm nhận được bộ công pháp kia đẳng cấp cũng không tính cao. Những thứ không nói khác, nhẫn không gian của nàng bên trong chí ít có 10 bộ trở lên công pháp, so với này bộ đẳng cấp cao rất nhiều. Tô Trần vì sao đối với Nhật Nguyệt Kình Thôn cảm thấy hứng thú? Cái này giống như là một cái ức vạn dầu văn, đột nhiên đối với bầy quán nhỏ có hứng thú, có chút khó tin, bất quá, đã Tô Trần nói, nàng tự nhiên không dám hỏi nhiều, mà là cẩn thận hồi tưởng đến, bộ công pháp kia từ đâu tới đâu. Tô Trần cũng không sốt ruột, cho Nam Vân Y thời gian suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.